Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 731, Kho Cửa Tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xế chiều một phong thêm gấp tấu chương, liền từ Thái Thương Ngân Khố phát hướng Vô Giật Điện, phụ chiết sao đưa công bộ ở Đại Minh, chính tứ phẩm trở lên quan viên mới có trực tiếp tấu lên quyền lợi, tứ phẩm trở xuống quan viên chỉ có thể thông qua thông chính ti tấu lên Chu Bình An làm lục phẩm quan, vốn không có tư cách trực tiếp tấu lên, nhưng Chu Bình An làm kê tra tổ một thành viên, mặc dù cũng không phải là đang, phó sứ, nhưng theo kê tra công việc xuống lúc Gia Tĩnh Đế đã thụ với mỗi một vị kê tra sử không kinh thông chính ti trực tiếp tấu lên quyền lợi. Cho nên, Chu Bình An đang nhìn hoàn kho binh chuyên chờ ngân lượng sau, liền trực tiếp viết một phong tấu chương tấu lên đến Tây Huyền. Chu Bình An tấu lên tin tức rất nhanh liền truyền đến chương quản kho chờ trong tay người. Ở bọn họ trên địa bàn, tin tức nếu là không linh thông mới là lạ chứ. Không phải đâu, cái này họ Chu thế nào ăn tương khó nhìn như vậy, vội vã như vậy xích mặt trắng tấu lên. Chuyện liên quan đến chúng ta Thái Thương, vậy mà cũng không có để cho chúng ta Thái Thương người phụ tên tấu lên. Vương Khố Thư nghe được Chu Bình An tấu lên tin tức sau, mặt ngạc nhiên, tiếp theo có chút tức giận, hướng về phía gấp tấu lên Chu Bình An xì mũi khinh thường, đại thêm khinh bỉ. Nửa canh giờ trước, hắn nghe chúng nhân đối Chu Bình An đề nghị thay đổi ngân khố kho cửa phân tích sau, liền muốn nếu như từ trung chia một chén súp. Đây chính là vững vàng công tích A, thay đổi kho cửa sau Thái Thương an toàn một ngày, cái này đề nghị thay đổi kho cửa người, liền có một ngày công lao. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Chu Bình An cái này cá sú tiểu tử, vậy mà như vậy phát điên phát rồ, vì cướp công ăn tương khó nhìn như vậy. Vì một phá cửa, liền phát thêm gấp tấu chương, phát điên phát rồ đi ngươi, ngươi đây là công khí tư dụng, vốn thấy được một ngồi kim sơn, vốn muốn chia một chén súp ôm lên mấy khối kim chuyên về nhà, kết quả một cái chớp mắt thời gian, kim sơn liền bị người lôi đi, không chỉ có như vậy, người nọ còn đào địa ba xích liên căn mao cũng không có lưu lại. Cho nên Vương Khố Thư giờ phút này, trong lòng giống như là có một ngọn núi lửa muốn bộc phát vậy, khó có thể tự khống. Người nói hắn về phần mà, vì điểm công tích hắn người này liên quy củ cũng không để ý, bên cạnh một vị họ Liễu ti kho cũng đi theo rủa xả đứng lên. A, đây là chuyện tốt a, người muốn a, hắn đây là sốt ruột an bài đường lui đâu. Hắn biết kê cha không ra cái gì, định độc ích hề kính, lãm người kế tiếp công tích hái không tới dưa hấu, đào cũng là trái cây a, có một cái như vậy tiền vốn, lời nói không tốt nghe cho dù sau này hồng thủy ngút trời, trong tay hắn cũng có thể có một cái phao cứu mạng. Một đào mà, hái được liền hái được, chỉ cần chúng ta dưa vườn không việc gì, chẳng phải mỹ tai. Tốt bao nhiêu a, hắn thông minh, chúng ta cũng tiện lợi. Bất quá, ngồi ở một bên Trương Ti kho cũng là đột nhiên cười, hắn lững thững thong dong hai chân chéo ngồi, tay trái bưng một ly trà, tay phải cố chấp nắp trà khẽ nhéo một cái, ly bên trong thượng hạng long tĩnh trà liền như long phi vũ, vòng quanh ly trà quay một vòng, tiếp theo một cổ nhiệt khí ở ly bên trong nổ tung, nhất thời thấm lòng người thì trà hương liền ở ly trà nhộn nhạo lên. Ai, đúng vậy, nghe Trương Ti kho thoại, những người khác cũng nghĩ đến điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với vững vàng vượt qua lần này kê tra tương đối với Thái Thương ngân khố dầu mỡ mà nói, điểm này nho nhỏ kho cửa công tích lại tính cái gì a, liên cửu mưu nhất mao cũng không tính. Các ngươi đâu, nhiều học học thần bình, Trương Ti kho chữ thần bình, chạm cao một chút, ánh mắt phóng lâu dài chút. Trương quản kho nhìn lướt qua chúng nhân, nhẹ nhàng khép lại trong tay luận ngữ, hơi kéo kéo khóe miệng, thản nhiên nói. Đó là, bên trong phòng chúng nhân rối rít xưng là, không khí một mảnh thật tốt. Khoảnh khắc giả lang trung mặt mang mỉm cười đi vào cửa sau cùng mọi người cười chào hỏi một tiếng, tương một phần tấu chương bản sao hai tay đưa cho Trương quản kho, nói. Trương đại nhân, đây là Chu Bình An tấu chương bản sao ta để cho người mặc tả một phần. Giả đại nhân trở lại rồi, kia họ Chu tiểu tử đâu? Chúng nhân cùng giả lang trung vấn an, sau đó không kịp chờ đợi hỏi tới hạ Chu Bình An tin tức. Nga, hắn nha, hắn đi theo tín sử đi Vô Giật Điện đưa tấu chương đi. Giả lang trung cười một tiếng trả lời, à chúng nhân nghe vậy vi hơi ngẩn ra, sau đó không khỏi nở nụ cười, cái này họ Chu thật đúng là phát điên phát rồ. E sợ cho bị người đoạt công, trực tiếp đi theo tín sử đưa tấu chương, bảo đảm công lao rơi vào hắn trong túi của mình. Lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc, chúng nhân đối Chu Bình An càng thêm nhìn khinh bỉ. Trương Ti kho nhận lấy tấu chương sau, liền triển khai nhìn, một lát sau, ánh mắt hơi sáng lên một cái, tiếp theo kéo kéo khóe miệng tương tấu chương truyền coi với chúng nhân. Một kho cửa cũng thua thiệt hắn viết như vậy văn tài phỉ nhiên tình chân ý thiết vì công tích hắn thật đúng là hao tâm tốn sức. Đem kho trên cửa lên tới Giang Sơn xã tắc độ cao cũng không sợ nhanh chóng hắn yêu. Mọi người thấy Chu Bình An tấu chương lại là một trận chua, một trận rủa xả, dĩ nhiên không khí hay là một mảnh thật tốt. Chu Bình An đi theo một vị tín sử đi Tây Huyền Vô Giật Điện, có một vị khác tín sử phụng mệnh tương tấu Trương Phụ Chiết đưa đến công bộ. Công bộ quan viên khi nhìn đến cái này phong thêm gấp tấu Trương Phụ Chiết sau, cũng là một trận hết ý kiến. Thái Thương Ngân Khố Kê Cha chưa khai triển, Kê Cha Tổ đã kinh hao binh tổn tướng đến chỉ còn dư lại Chu Bình An một căn độc miêu. Tin tức này ở sáu bộ bên trong cũng truyền khắp, công bộ tự nhiên cũng đã sớm biết rồi tin tức này. Chẳng qua là Chu Bình An như vậy một căn độc miêu không đi Kê Cha Thái Thương Ngân Khố bên trong sổ sách vàng bạc đi, thế nào ngược lại cùng kho cửa rác hăng hái tới, hắn Chu Bình An đầu bị lừa đá đi, phương hướng cũng chẳng phân biệt được. Dĩ nhiên cũng có người nghĩ tới cướp công một điểm này, đoán ra Chu Bình An đây là đang chuẩn bị đường lui đâu, Thái Thương quan viên có thể nghĩ đến, công bộ quan viên tự nhiên cũng có thể nghĩ tới đây một chút. U, náo nhiệt như thế, đây là thế nào? Một vị người mặc quan tam phẩm phục, vóc người mập thạc độc nhãn mập mạp từ bên ngoài hoàng du cái này đi vào, tinh quang lòe lòe độc nhãn quét chúng nhân một cái, bất cần đời hỏi. Nghiêm đại nhân đến, Nghiêm đại nhân hảo, công bộ các vị quan viên vừa thấy cái này độc nhãn mập mạp liền rối rít cùng ra tay, mặt lấy lòng hướng Kỳ Vân An. Có thể không hợp ý sao, đây chính là nội các thủ phụ công tử, công bộ thực tế trưởng khống giả. Nghiêm thế phiền Nghiêm đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa không chỉ có là thân thế, quyền thế hiển hách, mấu chốt là Nghiêm thế phiền hắn thủ đoạn lợi hại, thông minh cùng quyền mưu càng là có 102, công bộ bên trong nhưng phàm cùng Nghiêm thế phiền đối nghịch hoặc là không phối hợp đều bị Nghiêm thế phiền gió thu quét lá rụng bình thường cấp thu thập. Vân An đi qua chúng nhân liền đem Chu Bình An phụ chết hai tay nộp Nghiêm thế phiền. Văn tài không sai. Nghiêm thế phiền chỉ nhìn lướt qua, liền tương cả phân tấu Trương Thu về đáy mắt, cười một tiếng, khen một câu, sau đó phân phó có thi đạo. Thái Thương Ngân Khố là nước chi căn bản, nếu kho cửa kinh niên không tu sửa tự nhiên muốn coi trọng. Lập tức nhân tuyển thép dòng ngàn cân, có thể tượng 10 người, mấy ngày liên tiếp rèn đúc kho cửa. Cách chương.